nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 127. Chương 127. Cột skill dị động. Mèo mèo được gọi là thiên sinh thợ săn. Phàm là bị chúng nó nhìn chằm chằm con mồi, có rất ít có thể chạy trốn. Một trong những nguyên nhân chính là chúng nó tứ chi lên có cái kia dày đặc một tầng đệm thịt. Tầng này đệm thịt không riêng có thể đưa đến giảm sóc, phòng trượt, giải nhiệt cùng cảm ứng tác dụng, còn có thể nhường chúng nó đang di động, tiềm hành cùng đánh lén thời điểm, làm đến lặng yên không một tiếng động tiếp cận con mồi. Bây giờ Charlie liền như là một con u linh, ở từ cửa sổ lẻn vào đến ký túc xá sau, dựa vào đệm thịt giảm âm thanh tác dụng, thuận lợi đi tới vị thứ nhất tiểu nữ vu đầu giường trước. Kỳ thực năm thứ bảy tiểu phù thủy, đã không thể nói là tiểu phù thủy, nhân vì là tuổi tác của bọn họ phổ biến đã đạt đến 17-18 tuổi. Từ bên ngoài cùng thân hình lên xem, cùng thành niên phù thủy có thể nói không có cái gì quá to lớn khác nhau. Đặc biệt là Âu Mỹ giống người vốn là muốn so với châu Á giống người phát dục muốn sớm rất nhiều. 17-18 tuổi thân thể đã là tương đương thành thục. Tại sao nói như vậy? Bởi vì hiện tại Charlie liền tràn đầy lĩnh hội. Dùng vuốt mèo ôm lấy mỏng manh thảm, đem hướng về lên lôi kéo, hoàn toàn che lại trước mắt vị này vóc người cực kỳ đột xuất nữ vu thân thể. Charlie không khỏi thở dài, thật sự muốn sớm điểm biến thành người A, không phải vậy có thể muốn cả đời đánh lưu manh. Tháng 6 khí trời đã từ từ nóng bức, vì lẽ đó rất nhiều tiểu phù thủy buổi tối ngủ cơ bản cũng chỉ che kín một cái thảm. Xuyên áo ngủ cũng hết sức mát mẻ, thậm chí bộ phận có đặc thù yêu thích, buổi tối ngủ rất không thích mặc đồ ngủ, tỉ như hiện tại Charlie giúp đỡ nắp thảm vị này nữ vu. Hiển nhiên thì có thói quen như vậy, đương nhiên, nên con giấu thời điểm, hay là muốn con giấu, giúp vị này tiểu nữ vu đắp kín thảm, Charlie một cái mèo trưởng ấn ở đỉnh đầu của nàng. Trợ nàng tiến vào càng thâm nhập giấc ngủ bên trong, rời đi cái thứ nhất nữ sinh ký túc xá. Charlie mở ra chính mình bảng thuộc tính. Bảng thuộc tính lên hắn nhân vật đẳng cấp rốt cục lại lần nữa tăng lên. Do 7 cấp lên tới cấp 8, cơ thể mèo theo đẳng cấp tăng lên, cũng đồng dạng được cường hóa. Điểm skill do 3 điểm biến thành 4 điểm, mà lực giá trị một hồi tăng 30 điểm. Biến thành 130 điểm, năm thứ 7 tiểu phù thủy cùng 1-2 năm tiểu phù thủy, điểm kinh nghiệm quả nhiên vẫn rất có chênh lệch, này còn chỉ là thứ nhất ký túc xá, mới 5 cái tiểu phù thủy, liền cho hắn ngoài 30 điểm kinh nghiệm, thiếu có 4-5 điểm, nhiều có 7-8 điểm, năm thứ 7 cùng 1, năm thứ 2 không giống, bọn họ ma lực hoàn toàn thức tỉnh. Từng người trong lúc đó thực lực chênh lệch cũng bắt đầu biến rõ ràng. Vì lẽ đó cho Charlie cung cấp kinh nghiệm cũng không ở thống nhất. Sau một tiếng, Charlie đứng ở trên pháo đài, ngước nhìn treo trên bầu trời trăng tròn, chỉ cảm thấy mặc kệ là thân thể vẫn là tinh thần, đều là trước nay chưa từng có tốt, liên tiếp vỗ 123 cái tiểu phù thủy. Kỳ thực hắn ở McGonagall giáo sư học sinh danh sách lên nhìn thấy là 125 cái. Thế nhưng chẳng biết vì sao, có 2 cái cũng không có ở ký túc xá, nhưng ảnh hưởng cũng không lớn. 123 cái tiểu phù thủy, trực tiếp nhường hắn liền thăng 2 cấp, từ 7 cấp lên tới cấp 9. Hơn nữa hiện tại hắn bảng thuộc tính lên điểm kinh nghiệm vẫn là có tới 70 điểm. Nói cách khác, mặt sau hắn lại tìm cơ hội tăng lên 30 điểm, liền có thể lên tới 10 cấp. Đương nhiên đẳng cấp thực lực tăng lên là một mặt, càng nặng là hắn điểm skill hiện tại hắn đã có 5 điểm dự trữ. Hắn biến hình thuật đẳng cấp cũng đến 5 cấp, nếu như hiện tại hắn đem chính mình 5 cái điểm skill toàn bộ thêm ở biến hình thuật đẳng cấp lên, nhường biến hình thuật đẳng cấp lên tới 10 cấp, hắn cảm thấy học được Animagus tuyệt đối không là vấn đề. Trên thực tế, Animagus mặc dù là biến hình thuật cao cấp ứng dụng, độ khó rất lớn, thế nhưng là cũng không phải thật sự liền cần đặc biệt cao biến hình thuật đẳng cấp. Dù sao, Harry phụ thân mấy người cũng là ở thời kỳ đi học liền lén lút học được Animagus. Chỉ có điều học tập Animagus sẽ tương đối nguy hiểm, một cái không tốt khả năng liền vĩnh viễn biến thành động vật, biến không trở lại. Vì lẽ đó chân chính đồng ý thử nghiệm Animagus biến thân không hề nhiều. Thậm chí học được, còn muốn ở bộ phép thuật đăng ký. Nếu Harry phụ thân mấy người có thể ở thời kỳ đi học liền học được Animagus, như vậy Charlie cảm thấy hắn 10 cấp biến hình thuật, muốn học Animagus biến hình nên cũng không khó đi. Nói làm liền làm, chỉ thấy hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút. 5 cái điểm skill toàn bộ điểm ở biến hình thuật cái kia một cột lên. Trong nháy mắt, Charlie nhắm mắt lại tiến vào đốn ngộ trạng thái. Vô số trước nhìn thấy liên quan với biến hình thuật sách bắt đầu ở trong đầu của hắn từng cái hiện lên. Trước không hiểu địa phương, hiện tại chỉ cảm thấy rộng rãi sáng sủa. Vô số liên quan với biến hình thuật lĩnh ngộ vào đúng lúc này bắt đầu giếng phun thức bạo phát. Đến hiện vào đúng lúc này, Charlie mới đột nhiên rõ ràng, điểm skill xác thực có thể làm cho biến hình thuật đẳng cấp tăng lên. Nhưng này cũng có cái tiền đề, chính là chính hắn cũng phải có đầy đủ tri thức dự trữ lượng. Nếu như hắn một năm này không có xem nhiều như vậy sách ma pháp, trong đầu không có nhiều như vậy liên quan với biến hình thuật tri thức dự trữ, như vậy cho dù hắn có đầy đủ điểm skill, cũng không cách nào thật sự đi tăng lên kỹ năng đẳng cấp. Điểm skill cũng không phải bỗng dưng tăng lên hắn một cái nào đó kỹ năng đẳng cấp, mà chỉ là thống hợp trong đầu của hắn, có liên quan với cái này kỹ năng tri thức, ngắn ngủi tăng lên hắn năng lực lĩnh ngộ thôi. Bởi vậy, nếu như sau đó hắn chỉ nghĩ thông qua chiến đấu tăng lên đẳng cấp đến thu được điểm skill, mà không nhìn tới sách, tích lũy đầy đủ ma pháp tri thức, hắn kỹ năng như cũ là không cách nào dựa vào điểm skill ép buộc tăng lên. Khoảng chừng 5 hơi thở sau, Charlie mở hai mắt ra. Trước liên quan với Animagus biến hình một ít lý luận tri thức hắn đã hoàn toàn lập tức bao quát, liên quan thần chú cũng đã hoàn toàn lĩnh ngộ. Nếu như chuẩn bị đầy đủ, thậm chí hắn hiện tại lập tức là có thể tiến hành Animagus biến hình. Đương nhiên, cho dù lại nghĩ biến người, cũng không nhất thời vội vã. Huống hồ Animagus biến hình không phải là một ngày hai ngày là có thể hoàn thành. Dù cho là chuẩn bị đầy đủ, tất cả thuận lợi, từ bắt đầu đến thành công biến hình, cũng cần hơn một tháng thời gian. Mấy ngày nữa chính là thi cuối kỳ. Thi xong, hắn còn muốn đi làm ma pháp thạch, vì lẽ đó hắn trong kế hoạch tốt nhất Animagus biến hình đương nhiên là muốn ở nghỉ hè. Hơn nữa đến thời điểm hắn còn cần Alice hỗ trợ Annie mã Metamorphosis biến hình bên trong một ít công việc, hắn làm mèo cũng không phải rất tốt hoàn thành. Lại lần nữa mở ra bảng thuộc tính, Charlie đảo qua cột skill thời điểm nhất thời sững sờ. Hắn ngược lại không là kinh ngạc với biến hình thuật cao lên tới 10 cấp. Cái này hắn sớm có dự liệu, chủ yếu vẫn là biến hình thuật mặt sau chú giải, nhưng hắn không khỏi hơi kinh ngạc. Biến hình thuật 10 cấp, kinh nghiệm không, người biến hình thuật đã đạt đến đại sư cấp trình độ. Chỉ cần tiến thêm một bước nữa là có thể tiến vào lĩnh vực mới. Hoàn thành đối với ma pháp vật phẩm cùng ma pháp sinh vật biến hình. Đối với ma pháp vật phẩm cùng ma pháp sinh vật biến hình là có ý gì? Là chỉ có thể thông qua biến hình thuật, biến ra ma pháp vật phẩm hoặc là biến ra ma pháp sinh vật sao? Vẫn là nói có thể đối với ma pháp vật phẩm cùng ma pháp sinh vật triển khai biến hình thuật. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.